Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, người manh mối có bao nhiêu giá trị? 35, tiểu quái bị nàng đột nhiên hỏi chuyện nghẹn hạ, sửng sốt động tác, ngoặc kép, gì, Lê Ca nhíu mày hỏi nó, ai dạy ngươi đem chữ thô tục quải bên miệng, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình khi nào nói qua, nó cùng ai học, tiểu quái nhíu mày trầm tư một lát. Thật cẩn thận mà dùng dư quang liếc nàng, thấy Lê Ca hỏi chuyện thời điểm vẫn như cũ là một bộ đạm mạc biểu tình. Nhìn không ra cái gì cảm xúc, tim đập theo sát nhanh hơn không ít, lại không dám không trở về. Đành phải cực tiểu thanh mà mở miệng, ngoặc kép, cùng người khác học, lần trước ngươi xuống lầu không mang theo ta. Ta nghe được cửa có thanh âm, người kia vẫn luôn ở lặp lại cái này tự. Lê Ca hỏi. Là ta trụ đi vào ngày đầu tiên, thấy Lê Ca lực chú ý tựa hồ phóng tới người kia trên người. Tiểu quái gánh nặng trong lòng được giải khai, niệm nguyên lai không phải bởi vì nó nói cái này tự mà sinh khí a. Liền chậm lại ngữ khí, đúng vậy, chính là ngày đó ngươi xuống lầu không mang theo ta, kết quả làm ta ở bên kia nghe xong sáng sớm thượng ma âm. Cũng không biết người kia ở phát cái gì điên. Bất quá hình như là thật sự ở nổi điên, tiểu quái ở trên đường trở về, đơn giản đem chính mình nghe được sự nói một chút, Lê Ca nhớ rõ ngày đó nàng lần đầu tiên tiến đại sảnh, mà cơ bản tất cả mọi người tới rồi trang, nơi nào còn có người lưu lại ở trên lầu nổi điên. Mà tiểu quái cũng sẽ không nói dối, ở Lê Ca bọn họ đều sau khi rời khỏi, thực mau liền có thanh âm từ trên hành lang truyền đến. Thanh âm đầu tiên là rất nhỏ, khắc chế mà áp mà âm tuyến, nhưng thực mau, thanh âm kia chủ nhân như là biết không sẽ có người quấy rầy hắn. Thanh âm đột nhiên cất cao, càng là cuồng loạn, nghẹn ngào đến tiểu quái đều hoài nghi hắn có thể hay không đem chính mình giống chết. Thanh âm chủ nhân là nam nhân, thanh âm là ở cố định địa phương truyền ra tới, Lê Ca vừa đi một bên nghe. Thẳng đến nó nói xong. Mời ứng thanh, ta đã biết tiểu quái hỏi, người biết là ai, ân, ở các nàng kia trên lầu, cũng chỉ có một vị nhân vật thần bí, vốn dĩ Lê Ca chỉ là hơi chút có điểm hứng thú. Bất quá nghe xong tiểu quái nói, này hứng thú liền có chút lớn, nàng híp híp mắt. Ý nghĩ chuyển tới phía trước binh lính cũng để qua, trừ bỏ một ít người ở tại chính vụ đại sảnh ở ngoài. Cơ bản mọi người đều ở tại kia trong lâu nói, lại nghĩ đến đỉnh thịnh nói, hắn chưa bao giờ biết, cái kia thủ vệ nam nhân rốt cuộc đang ở nơi nào, nếu hắn không có chỗ ở. Đỉnh thịnh sẽ không làm điều thừa đề loại này lời nói. Theo bản năng đều sẽ cảm thấy, nam nhân liền ở tại tầng hầm ngơ mơ siêu trừ phi bọn họ cũng đều biết. Nam nhân còn có mặt khác chỗ ở, Lê Ca lúc ấy liền cảm thấy có chút hoài nghi. Hiện tại lại nghe tiểu quái như vậy vừa nói. Này liền có ý tứ thủ vệ nam nhân không ở tầng hầm ngầm mà ở tại 5 tầng. Thả lại lớn mật mà lấy quỷ dị người thân phận công khai mà ở vào đi. Rõ ràng lại lớn mật, lại cố tình không có người hướng này mặt trên đoán. Thủ vệ nhiệm vụ gian khổ thả quan trọng. Cho nên bọn họ bản năng cảm thấy, nam nhân sẽ không bại lộ ra bản thân trụ vị trí, bởi vậy, nguy hiểm nhất địa phương, liền biến thành an toàn nhất địa phương, Lê Ca đường cũ phản hồi tiến viên khu bên trong khi. Tiểu quái đã biến trở về, đáng yêu lại tinh xảo, hoa hoa. Ngoan ngoãn hoa ở nàng trong lòng ngực, mặt chiều cánh tay bối hướng lên trời. Lo chính mình uống mỹ vị máu tươi, từ nàng một lần nữa xuất hiện ở theo dõi đệ nhất giây. Mỗi trong phòng hội nghị đèn liền lại lần nữa sáng lên. Ly nàng gần nhất tiểu đội nhanh chóng nhận được nhiệm vụ. Nâng bước chiều nàng đi tới, Lê Ca mới vừa nghe được phì thu nhắc nhở. Liền thấy một con điệp quái dẫn đầu xuất hiện ở nàng trước mặt. Đập cánh ở nàng trước mặt đi loanh quanh phi. Lê Ca hướng tới điệp quái bay tới khi phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy điệp quái chủ nhân chiều nàng đi tới, nữ nhân thay đổi thân một chữ vai váy. Thâm tử sắc váy lụa rực rỡ bắt mắt, câu lấy ý vị thâm trường cười ngừng ở Lê Ca trước mặt. lại qua lại vòng hai vòng. Ánh mắt tự nhiên mà vậy mà chú ý tới cách đó không xa tương lai binh lính tổng. Cộng có 4 cái, nhìn thấy này chạng, có chút hoang mang mà ngăn chặn trong tai Bluetooth, dò hỏi muốn hay không hành động. Bên kia quyết đoán mà hồi phục, tạm thời không cần, vì thế, 4 người tổ như thủy triều phiếm tới, lại thủy triều xuống trở về, nữ nhân hơi hơi mị hạ mắt. Trong đầu bay nhanh vận chuyển, môi thong thả gợi lên cái tự tin độ cung, ngừng ở Lê Ca phía bên phải, thanh âm cố tình ép tới cực thấp, tiểu tân nhân nhi, có chút việc muốn tìm ngươi, có rảnh sao? Lê Ca quang minh chính đại mà ngắm nàng hai mắt, nữ nhân tư dung không tồi. Ăn mặc nhan sắc như thế thâm quần áo cũng chút nào không giấu này kiều dung. Càng trên người còn ẩn ẩn lộ ra chút thượng vị giả khí chàng, mỹ nhân mời. Hơn nữa Lê Ca đối kia điệp quái cũng tò mò thực. Trong lòng trần trọc một lát, liền ứng hạ, có rảnh, xem ra cũng không phải khó có thể tiếp xúc sao, nữ nhân nhấp môi cười. Hơi hơi thối lui một ít, tự giới thiệu nói, ta kêu Ôn Cửu Hoan, theo sau. Nàng ánh mắt không chút nào che giấu mà ở tiểu quái trên người đánh cái chuyển. Cố ý kéo dài quá âm điệu, rồi nói tiếp, cũng là người chơi, đối mặt nàng tự bạo thân phận. Lê Ca thờ ơ, bất quá như vậy cũng là đáp lại, nếu Lê Ca không phải người chơi. Hiện tại đã sớm dùng kỳ quái ánh mắt xem nàng, người vừa mới đi ra ngoài đi. Ta tưởng cùng ngươi trao đổi một chút manh mối. Hẳn là không ngại, Lê Ca dùng ánh mắt ý bảo nàng. Người sau hiểu rõ câu môi. Lãnh Lê Ca đi đến thao luyện trong sân, thao luyện tràng rất lớn. Vị tế chia làm rất nhiều khối vị trí. Không có lúc nào là không chen đầy. Nhưng cũng là nguyên nhân này. Nhiều người nhiều miệng, thanh âm ngược lại che đậy bọn họ nói. Chỉ cần chú ý một ít. Liền sẽ không bị người nghe qua, hai người chọn cái khắp nơi tạm thời không người vị trí ngồi. Xuống, người manh mối có bao nhiêu giá trị? Lê Ca làm rõ hỏi. Không tính toán nhiều lãng phí thời gian, nàng đối thế giới này phát sinh sự tình hoặc nhiều hoặc ít. Có cái chẳng qua nhận chi? Không rõ ràng lắm các nàng này đó người chơi tìm được rồi cái gì? Nhưng nếu không có chạm đến nội hạch manh mối, nàng sẽ không có cái gì hứng thú, Ôn Cửu Hoan tự nhiên cũng là biết điểm này. Nếu không nàng cũng sẽ không chủ động thấu đi lên, gió nhẹ giơ lên nàng tế cuốn màu sợi đai tóc dài. Thanh âm thanh thiển mà xuyên qua gió ấm tẩm lọt vào tai màng, ta đã biết tầng hầm ngầm vị trí. Ta có biện pháp ẩn vào đi, thả không kinh động bất luận kẻ nào. Lê Ca đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ánh sáng. Nhưng kia ánh sáng biến mất quá nhanh, nếu không phải Ôn Cửu Hoan riêng quan sát, lại xem Lê Ca này phó hờ hững bộ dáng, sớm sẽ cho rằng nàng hoàn toàn không có hứng thú, nàng đầu lưỡi chống lại hàm trên. Rất có hứng thú hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Lê Ca duy trì nhàn nhạt biểu tình chuyển hướng Ôn Cửu Hoan. Không thế nào làm, nếu ngươi có bản lĩnh ẩn vào đi. Vì cái gì không chính mình đi xem đâu. Nàng nhưng không cảm thấy chủ động đưa manh mối người. Sẽ có cái gì hảo tâm ơ siêu hôn Cửu Hoan bên môi ý cười gia tăng. Nâng lên tay phải, lòng bàn tay mặt chiều không trung. Thực mau, mặt trên rơi xuống chỉ con bướm ơ siêu hai cánh hiện ra nâu đen sắc. Hoa văn sâu đậm, chi tiết chỗ là bạch tự nhiên tế cốt. Tác động tế mỏng mang theo điểm trắng cánh phiến nhẹ nhàng theo gió vỗ. Mà trung thân còn lại là huyền hắc thuần sắc, mái vòm là một đôi mắt kép, tế tế mật mật tuyến lộ chiết mỏng manh quang mang. Dựa thượng là một đôi râu. Lấy này tới cảm ứng chung quanh hoàn cảnh, Ôn Cửu Hoan nói. Có lẽ ngươi muốn hiểu biết một chút, cộng sinh đâu, ngoặc kép, hết chương.